Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 27, sự nổi giận của Khải. Góc truyện audio.com. Tất cả túm cụm lại có chuyện gì ở đây vậy? Khải hỏi một học sinh nam dưới lớp mình. Em không biết, hình như Diễm Kiều đánh ai đó, chắc là cái bạn học sinh mới chuyển đến. Học sinh nam đó trả lời. Khải Hoàng Nam chen vào, theo đó là nhóm Yos. Nhìn mày cũng xinh phết đấy nhỉ, tiếc rằng chưa bằng một góc của tao. Điên Kiều vỗ vỗ vào má nó cầm cân mặt, xì bỏ cái tay dơ bẩm của mày ra khỏi tao. Nó nói với giọng khinh bỉ, cưng à, hỗn với ai nhưng hỗn được với chị đâu, hai cái tát vừa nãy giờ phải. Đến tao trả mày chứ nhỉ. Cô ta giơ bàn tay ra định tát thì bị nắm lại. Là tay Khải, tất cả nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Ơ anh Khải, cô ta ấp úng không biết nói vì mỗi khi bắt chuyện với Khải cô ta thường dở giọng với bộ hai mặt ra, nói ngọt đến phát nổi gai ốc. Đừng động vào cô ấy. Khải gằn từng chữ ra trong mắt tất cả các fan anh. Luôn vui vẻ và không hề nổi giận với bất kỳ ai, nhưng hôm nay chắc phải loại trừ cô ta ra rồi. Em không làm gì sai hết, tất cả tại cô ta gây chuyện với em trước, em đã cố nhẫn nhịn nhưng càng làm vậy cô ta càng làm tới, em không muốn như vậy. Đâu, cô ta từng dưng nước mắt, bộ mặt giả tạo đây là cách cô ta quyến rũ Khải, bao nhiêu ánh mắt khinh cô ta. Cô không phải đóng kịch mặt nạ sắp rớt rồi nhặt lại mà diễn tiếp. Tuyết Nhi nhà tôi chả làm gì cô cả, cô mới là người gây chuyện trước. Băng trợn, trừng mắt nói với cô ta. Tôi không làm gì mà, tất cả tại các cô đánh tôi trước thôi. Cô ta giả bộ ngây thơ như không có chuyện gì, càng làm nó cảm thấy kinh tởm. Yong Ji bước vào, theo đó là các thành viên còn lại. Chát chát, Yong Ji tát cô ta má rát đỏ như trái cà chua, đó là hậu quả mà cô ta phải chịu. Khải ngạc nhiên vì thấy hành xử lạ của Yong Ji với người khác. Cô ta nhếch mép cười, tức trong lòng mà không thể làm gì, cô ta nhẫn nhịn không thể là người xấu trong mắt Khải được. Sao cô tát tôi có động gì đến cô đâu. Cô ta khóc, cô không cần diễn sâu vậy đâu, đánh tỉ tôi thì hậu quả cô nhận được phải chịu gấp 10 lần tít tôi kia. He Yu nói, giọng nói pha thêm sự tức giận tột cùng, đấy anh thấy rồi chứ, là họ cấu kết với nhau đổi cho em bị oan mà. Cô ta hét lên nhìn vào Khải. Dối trá, Khánh khinh bỉ, ra khỏi đây ngay, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Khải hét lên nhìn cô, ta Khải thật sự không thể nào nhìn cái bản mặt cô ta thêm lần nào nữa. Anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Cô ta nói câu cuối rồi bỏ đi, hết chuyện của mọi người rồi. Thiên Kỳ, tất cả học sinh ai nấy đều về chỗ và về lớp. Em không sao chứ, Nam Ân cần hỏi cô em gái của mình. Em không sao, anh nghĩ em gái anh dễ ăn hiếp thế sao? Cô đùa, ngoan anh về lớp nha. Nam vuốt tóc nó rồi về lớp khiến nó nổi cả da gà. Tan học tụi nó đi ăn, hôm nay sẽ được Khải Hoàng Nam huyên Yong Ji mời nói. Là ở dưới can tần nhưng Ji nó mệt nên ai cũng nuốt không nổi. Đang đi chân nó khựng lại, em đổi ý rồi không đi ăn nữa. Nó nói hết sức bình tĩnh và ngây thơ. Sao vậy, Hoàng hỏi, hay mua ít đồ về ăn nhẹ thôi thì xong mình tổ chức đi du lịch đi ở New York nha. Nó, cốc á, Nam cốc nó cái vào đầu nó xít xoa cái đầu của mình. Về hết ăn luôn, Băng nói lớn, chắc chép này nhảm lắm đúng không các độc giả, nhưng Huyền cũng minh sự ủng hộ của mọi người cho TG nhận xét nha để TG có thể có động lực viết chép hay hơn nữa, cũng như cho mọi người hiểu rộng hơn về những nơi đẹp ở các nước nó sẽ có ở những chép sau. Xia xia, khách chương.